Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, trêu đùa, Mộ Thanh Niên làm bánh trôi. Thời điểm, Đinh Tú Phương đã đem làm cơm tất niên nguyên liệu nấu ăn cấp xử lý tốt. Nàng cũng chính là chế biến thức ăn một chút, dùng tới ngọ làm tốt bánh trôi làm một cái cải trắng bánh trôi canh, một cái tương thiêu bánh trôi, bỏ thêm thanh xào rau đài. Thanh xào rau diếp, hấp cà rốt, hấp củ sen mấy thứ thức ăn chay, lại làm sóc ngư, nướng toàn ngư, thổ gà phen canh, thịt nướng, sắc hương vị câu toàn 10 cái đồ ăn, ngụ ý thập toàn thập mỹ. Đại niên chư tịch, đầu năm mồng 1, Mộ gia tứ khẩu nhân ở vui vẻ giàu có chung vượt qua. Đến sơ nhị, Đinh Tú Phương phiền muộn đứng lên, nàng vì về nhà mẹ đẻ chuyện phát sầu. Dĩ vãng hàng năm đại niên sơ nhị, nàng đều là bất chấp mưa gió về nhà mẹ đẻ một chuyến. Năm nay, nàng cũng không rất tưởng hồi, thậm chí đã làm tốt lắm không trở về chuẩn bị. Nhưng là, Đinh Văn Tuấn gọi điện thoại đi lại, ước nàng cùng nhau, thời tiết đẹp trời, tìm không thấy lý do chối từ. Thật sự không nghĩ trở về Đinh Tú Phương phạm vào nan. Mộ Thanh Niên cũng không tưởng mẹ trở về. Lại biết, mẹ như không quay về một chuyến, trong lòng sẽ luôn luôn không nỡ. Liền nói với nàng, ta bồi ngài hồi đi xem đi đi. Ta tưởng ngoại công, chúng ta không ở nơi đó qua đêm. Cấp ngoại công bà ngoại tặng lễ, tức khắc sẽ trở lại. Được rồi, Đinh Tú Phương khẽ cắn môi. Dù sao là muốn đưa một chuyến năm lễ, về sau trở về còn không bằng hôm nay trở về. Nay qua năm mới. Ngươi bà ngoại cho dù muốn phát giận cũng so với bình thường hòa dịu điểm mà ni chính là. Kia ngài đi thu thập cấp ngoại công, bà ngoại chuẩn bị quần áo cùng yên quán ba, ta đi bao điểm tâm cùng bánh trôi, nga, còn lấy điểm hoa quả tuy rằng không thích bà ngoại. Ngoại công Đinh Thủy Tài cũng là không sai nhân, cho dù xem bên ngoài công phân thượng, Mộ Thanh Niên cũng không nghĩ tới ở về vật chất hà đợi bọn hắn. Huống chi, hiện tại nhà bọn họ thực không cần điểm ấy vật nhỏ. Đinh Tú Phương gặp Mộ Thanh Niên như thế tích cực, trong lòng do dự triệt để tiêu. Đại niên sơ nhị, theo trấn trên ngồi xe đến nông thôn đi hành khách không nhiều lắm. Dọc theo đường đi lên xe xuống xe ít người. Này một chuyến, chỉ tốn hơn 2 giờ các nàng liền đến Bạch Ngọc thôn. Vào thôn sau, Đinh Tú Phương thân thiết cùng nhân chào hỏi. Mộ Thanh Niên đi theo nàng mặt sau nhu thuận kêu nhân. Đinh Thủy Tài gia là đầu thôn thứ 8 gia. Rất nhanh liền đến, Mộ Thanh Niên xa xa thấy ngoại công ngồi ở cửa phơi thái dương đụng tẩu hút thuốc. Cười tủm tỉm chạy tới. Ngoại công, Nghiên Nghiên cho ngài chúc Tết. Đinh Thủy mới là có tiếng người thành thật. Nhìn đến Mộ Thanh Niên, hỏa ái cười, ngoan, ngươi chờ một chút, ngoại công cho ngươi tiền mừng tuổi, hắn vừa nói. Một bên theo trong túi lấy ra mấy chương tiền hào, phiên một chút, xuất ra bên trong duy nhất một chương lớn nhất mặt chị Ngũ Nguyên đưa cho nàng. Mộ Thanh Niên cười tủm tỉm tiếp nhận đến, tạ ơn ngoại công, nàng cảm tạ trong lời nói còn chưa nói hoàn. Trên tay Ngũ Nguyên tiền đã bị đột nhiên theo trong phòng chui ra đến Phùng Thu Hương trừ đi rồi. Phùng Thu Hương xem đại gia sững sờ ánh mắt cười hắc hắc. Nói. Hắc hắc, Nghiên Nghiên, ngươi ngoại công ánh mắt không tốt, hắn lấy sai lầm rồi. Hắn kỳ thật tưởng đưa cho ngươi là này trương, nàng nói xong. Đem trong tay Ngũ Nguyên tiền hướng chính mình trong túi áo nhất tác. Theo Đinh Thủy Tài trong tay rút ra một trương ngũ giác. Đưa cho Mộ Thanh Niên, Đinh Tú Phương nhìn xem hỏa đại. Chính muốn phát tác, Mộ Thanh Niên bận ôm lấy nàng. Mẹ! Nhanh nhường ngoại công thử xem ngươi cho hắn làm quần áo, Đinh Tú Phương biết Mộ Thanh Niên là. Không nghĩ nàng phát hỏa, nàng nhìn nhìn một thân cũ y phụ thân, lại nhìn nhìn một thân bộ đồ mới mẫu thân, ấn xuống trong lòng lửa giận, đi vào nhà mẹ để hai tiến tân nhà ngói, đem làm cấp Đinh Thủy Tài áo bông quần bông đem ra. Ba ba, ngài mau tới thử xem, nếu không hợp thân. Ta hiện tại liền cho ngài sửa, hảo hảo, Nghiên Nghiên mau vào đi tọa, Đinh Thủy Tài tiếp đón Mộ Thanh Niên vào nhà sau. Theo trong phòng xuất ra một lọ quýt đưa cho nàng, có thế này đi qua thử quần áo, Phùng Thu Hương gặp Đinh Tú Phương chỉ nói cấp Đinh Thủy Tài thử quần áo. Chưa nói có nàng một phần, vốn không vừa ý, nhân trên người mặc vốn là Đinh Tú Phương khoảng thời gian trước cho nàng mua quần áo. Không tốt phát giận, hiện tại gặp Đinh Thủy mới đưa chỉnh bình hướng mộ thanh niên trong tay đệ. Cơn tức suy liền lên đây, thế nào, hiện tại trong mắt cũng chỉ có hắn cái kia lão tử. Không có ta này nương sao? Cho hắn lại là áo bông lại là quần bông, ta nên cái gì đều không có. Ngươi nói một chút, ngươi làm cái gì vậy không muốn gặp ta? Phùng Thu Hương làm bộ muốn khóc, mộ thanh niên chạy nhanh đem chính mình trên tay một cái gói to đưa cho nàng. Nga, đây là ngài một bộ, ta đã quên cho ngài, đã trương đại yết hầu chuẩn bị khóc kêu Phùng Thu Hương. Nàng một trương miệng trương quá lớn, nhất thời thu không trở lại. Pha thấy không mặt mũi, cầm quần áo xám xịt đi vào phòng ngủ, mộ thanh niên cấp mẹ cùng ngoại công làm cái mặt quỷ. Không khách khí xoay khai bình an lên, nàng kỳ thật cũng không quá yêu mấy thứ này, nhưng ăn có thể nhường Phùng Thu Hương đau lòng trong lời nói. Vậy có chút hương vị, quả nhiên, làm Phùng Thu Hương thử quần áo mới xuất ra, gặp mộ thanh niên một lọ đã mau ăn hoàn, một trương mặt lập tức liền thanh. Nàng không chút khách khí chạy tới một phen đoạt được mộ thanh niên trong tay. Phần phật đem cuối cùng mấy miệng ăn hết, mộ thanh niên cố nén cười vất vả, cầm lấy trong tay nhất đại túi ăn ngon không buông tay. Tuy rằng này túi cái ăn là lấy vội tới ngoại công bà ngoại. Nhưng nàng không để ý nhiều trêu đùa một chút nàng này không có tâm can bà ngoại. Phùng Thu Hương cho rằng Đinh Tú Phương mẹ con năm nay hội giống năm rồi giống nhau ở trong này. Tiểu ở vài ngày, mộ thanh niên cầm trong tay trong gói to là các nàng đổi giặt quần áo. Cũng không nghĩ nhiều, dù sao, hàng năm 200 hiếu kính tiền Đinh Tú Phương thế nào cũng sẽ không quên không phải sao. Nàng đang nghĩ tới, Đinh Tú Phương đã đào 200 nguyên xuất ra, nàng đang muốn đi qua tiếp. Ai biết Đinh Tú Phương lại đem chung 100 cho Đinh Thủy Tài. Ba ba, mẹ, đây là ta cho các ngươi mừng năm mới tiền. Mỗi người 100, các ngươi thu hảo, Phùng Thu Hương. Này khuê nữ, năm rồi không đều là cùng nhau cho ta sao? Năm nay thế nào tách ra cấp? Đã có thể tính Đinh Tú Phương tách ra cấp. Phùng Thu Hương cũng không địa phương nói rõ lý lẽ. Vốn năm rồi 200 nàng nói cũng là hiếu kính nương. Lão tử một người 100, chẳng qua, tiền cấp đến Phùng Thu Hương trong tay liền khu không được. Gặp rõ ràng thuộc loại chính mình 100 nguyên đi Đinh Thủy Tài trong tay. Phùng Thu Hương chỉ cảm thấy sinh không thể luyến. Đinh Thủy Tài tuy rằng thành thật, cũng không dễ khi dễ. Việc nhỏ nàng dám cùng hắn xấu lắm. Đại sự, nàng cũng không dám chọc hắn. Phùng Thu Hương đang nghĩ tới muốn tìm Đinh Tú Phương trà. Giảm nhiệt, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào náo động thanh, nàng còn chưa có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mộ thanh niên đã mặt mày hớn hở bật đi ra ngoài. Là đại cựu cữu bọn họ đến, mộ thanh niên đi ra ngoài cũng không quên mang theo nàng đại gói to. Nhìn đến đại cựu cữu một nhà, trừ bỏ đại cữu mẹ, biểu muội Đinh Mẫn cùng biểu đệ Đinh Phong cũng tới rồi. Mở ra gói to đã đem ăn ngon gì đó hướng bọn họ trong túi xách tác. Đinh Văn Tuấn ra này một đôi long phượng song bào thai năm nay 12 tuổi. Là rất xinh đẹp nhu thuận đứa nhỏ. Nhìn thấy mộ thanh niên cũng là mặt mày hớn hở. Một ngụm một tiếng nhị biểu tỷ. Phùng Thu Hương đuổi ra đến mới phát hiện mộ thanh niên trong tay luôn luôn mang theo trong gói. To thế nhưng tất cả đều là cái ăn. Nghĩ đến nguyên bản là lấy vội tới chính mình gì đó. Hiện tại nhường mộ thanh niên phân cho Đinh Văn Tuấn ra. Nàng khí không đánh vừa ra tới. Vừa muốn phát giận, lại nghe Đinh Tú Phương đối Đinh Mẫn cùng Đinh Phong nói. Mẫn Mẫn, Phong Phong, này là các ngươi nhị biểu tỷ nghe nói các ngươi hôm nay cũng muốn đến. Cố ý cho các ngươi mang. Nhanh thu đi, OCV by Love Video. Hết chương.